Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 317, phiên ngoại Lâm Vi, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ người nhà đã sắp đặt cho Lâm Vi một vị hôn phu lúc trước đến giờ, cô chưa từng thấy qua người gọi là vị hôn phu ấy. Lâm Vi đối với từ này có chút không rõ, không quá hiểu vì sao cô lại có vị hôn phu, mấy bạn nhỏ khác lại không có. Lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu này là lúc cô 5 tuổi. Đó là sinh nhật ông nội cô bị những người lớn trêu chọc đẩy đến bên cạnh một bé trai so với cô cao hơn, so với cô khỏe mạnh hơn. Phản ứng đầu tiên của Lâm Vi là nhìn thật kỹ anh bạn này. So với những anh bạn nhỏ mà Lâm Vi đã gặp, người này đẹp hơn. Tử Khanh, đây chính là vị hôn thê của con, mang cô bé đi chơi đi. Không được bắt nạt người ta, nếu không sau này sẽ không có vợ. Những người lớn giao cô cho cậu bé này liền đi, Lâm Vi đứng xa xa tay chân luống cuống, len lén liếc hắn. Cậu bé không thèm liếc cô một cái sau đó bỏ đi. Lâm Vi suy nghĩ một chút, đi theo phía sau cậu bé. Cậu bé đi không bao xa, nhưng Lâm Vi tay ngắn chân ngắn đuổi theo có chút vất vả. Anh ơi, Lâm Vi thở phì phò. Anh chờ em một chút. Cậu bé dường như không nghe thấy, đi thẳng đến xích đu trong sân hắn mới dừng lại. Lâm Vi đuổi theo, rất buồn tủi. Anh đi nhanh quá, em theo không kịp. Ai bảo em theo làm gì? Bé trai lạnh lùng nhìn cô. Đừng có đi cùng tôi. Lâm Vi chỉ tay. Nhưng bọn họ bảo anh mang em đi chơi. Tôi sẽ không mang em đi chơi. Vì sao? Em quá ngốc. Lâm Vi thở phì phò trừng mắt. Em không ngốc, em rất thông minh, không tin thì anh đố em đi. Cậu bé thật sự ra đề, không chút nào nể mặt. 3 x 24 bằng bao nhiêu? 3. Lâm Vi ngốc, cô chưa học qua. Lâm Vi mới 5 tuổi, mẫu giáo còn chưa học xong sao có thể trả lời 3 x 24 bằng bao nhiêu? Cô chỉ có thể trông mong nhìn bé trai bỏ đi. Lâm Vi khóc chạy về, kéo bố Lâm đang cùng người uống rượu vừa khóc thút thít vừa hỏi. Ba, con không phải rất ngốc chứ? Điều này làm bố Lâm sợ hãi. Cục cưng là thông minh nhất, làm sao lại ngốc được? Ai bắt nạt con thực sự không ngốc sao? Đương nhiên, cục cưng nhà chúng ta thông minh nhất. Vậy tại sao con tính không ra 3 x 24 bằng bao nhiêu? Bố Lâm và người bên cạnh đều cười ha ha. Con còn chưa học qua, đương nhiên không biết. Chờ con học qua rồi sẽ biết. Lâm Vi còn đang khóc thút thít, cô dùng tay áo lau mặt. 3 x 24 rốt cuộc bằng bao nhiêu? Bằng 72. Lâm Vi có được đáp án, tung ta tung tăn chạy về tìm cậu bé. Cậu bé ngồi dưới tán cây trong sân. Anh, em biết đáp án là bằng 72. Cậu bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, nói lời sắc bén vạch trần. Em hỏi người khác thì nói làm gì? Lâm Vi cắn môi. Ba nói em còn chưa học qua, chờ em học qua sẽ biết. Nếu không anh hỏi câu em học qua. Cậu bé im lặng. Lâm Vi cẩn thận đi qua. Anh tên gì? Em là Lâm Vi. Ba mẹ nói anh là vị hôn phu của em. Vị hôn phu là gì? Lam Tử Khanh, cậu bé vẫn là biểu hiện lạnh lùng. Anh Tử Khanh, Lâm Vi nhu thuận kêu một tiếng. Anh vẫn chưa trả lời em vị hôn phu là cái gì? Lam Tử Khanh suy nghĩ một chút, hù dọa Lâm Vi. Vị hôn phu sau này sẽ ăn thịt em. Sắc mặt Lâm Vi quả nhiên thay đổi. Anh Tử Khanh muốn ăn em sao? Nhưng em không thể ăn. Em không có bao nhiêu thịt, nếu không chờ em mập lên chút nữa, anh Tử Khanh ăn em có được không? Lam Tử Khanh, đó là lần gặp mặt đầu tiên của Lam Tử Khanh và Lâm Vi. Lúc sau, Lâm Vi thường thấy Lam Tử Khanh ở trong nhà, trên trường. Nhưng bởi vì Lam Tử Khanh hù dọa, Lâm Vi sợ mình lớn lên bị Lam Tử Khanh ăn tươi, làm ầm ĩ không muốn làm vị hôn thê của Lam Tử Khanh. Bố mẹ Lâm ra nghe xong lý do Lâm Vi nói, giờ khóc giờ cười giải thích cho cô cái gì gọi là vị hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm nói cho cô biết, chỉ có cô gái ưu tú mới có thể làm hôn thê của Lam Tử Khanh. Lâm Vi thích Lam Tử Khanh, bởi vì hắn lớn lên đẹp hơn những người khác cho nên Lâm Vi rất nỗ lực, thành tích học tập luôn đầu lớp, cũng giành không ít khen thưởng. Thế nhưng, Lam Tử Khanh vẫn không có phản ứng gì thích cô làm Lâm Vi rất chán nản. Nhưng Lâm Vi không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt Lam Tử Khanh, cho đến khi Lam Tử Khanh chuyển trường. Lam Tử Khanh chuyển trường, cô chỉ có thể vào cuối năm hoặc ngày nghỉ mới nhìn thấy hắn. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi nhưng cô biết tình yêu dành cho Lam Tử Khanh sẽ không thay đổi. Nhưng Lam Tử Khanh đối với cô vĩnh viễn là sự hờ hững, hơn nữa hắn không thích cô là hôn thê của hắn. Lâm Vi có đôi khi cũng muốn buông tha, nhưng vừa nghĩ tới mình thích nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe câu trả lời của Lam Tử Khanh. Cô cảm thấy không cam tâm cho nên Lâm Vi cố kiên trì. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Vi liền thu dọn hành lý, không chút do dự chạy tới thành phố của Lam Tử Khanh. Mặt dày mày dạn ở lại nhưng cũng không tiến triển gì, thái độ của Lam Tử Khanh với cô vẫn như lúc còn bé. Lâm Vi thử qua tất cả thủ đoạn trong TV, còn thiếu học Giang Vọng tự sát. Giang Vọng được ăn cả ngã về không tự sát ép buộc Minh Thủ. Nhưng cô không biết Lam Tử Khanh nghĩ như thế nào, cô không dám thử, cô sợ Lam Tử Khanh đuổi đi. Lam Tử Khanh đối đãi với bạn bè hắn còn tốt hơn cô. Cô hoài nghi Lam Tử Khanh thật sự thích đàn ông. Lâm Vi ngồi ở một con đường trên đất Thái Lan than thở. Nhớ lại nhiều năm yêu thích như vậy, tim vẫn đập thình thịch như cũ nhưng cô thật sự mệt mỏi. Nếu như lần này Lam Tử Khanh còn không có tìm cô liền từ bỏ. Trong lòng Lâm Vi quyết định, đứng dậy phủi phủi váy, một đôi tình nhân từ bên cạnh đột nhiên tiến đến. Chị gì ơi, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm không? Được, Lâm Vi nhận máy chụp ảnh trong tay bọn họ. Chờ đôi tình nhân chuẩn bị tư thế xong, Lâm Vi giơ máy lên chụp. Mỉm cười, tới gần một chút. Lâm Vi đột nhiên di chuyển màn hình lệch sang bên trong xuất hiện một người làm tim cô đập nhanh. Cô nhanh chóng đè xuống nút chụp, nụ cười đôi tình nhân hạnh phúc, người đàn ông phía sau sắc mặt lạnh lùng nhìn bên này. Giống như cậu bé năm đó. Lâm Vi trả máy lại cho đôi tình nhân kia, chạy về phía người bên kia. Lam Tử Khanh lần đầu tiên giang hai tay ra đón Lâm Vi. Anh Tử Khanh, bàn tay to của Lam Tử Khanh xoa nhẹ đầu Lâm Vi hai cái. Không phải nói làm phẫu thuật sao? Lâm Vi không chút lưỡng lự. Nếu anh Tử Khanh thích đàn ông, em liền đi làm. Lam Tử Khanh nghẹn họng. Hắn ôm Lâm Vi thở dài. Lâm Vi, anh thích em. Chỉ thích em. Lâm Vi kinh ngạc nhảy ra. Anh Tử Khanh, anh đang tỏ tình em sao? Lam Tử Khanh bị đụng đau cằm, nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn ám chỉ Lâm Vi không phải chỉ một lần, nhưng cô luôn lúc la lúc hét. Mỗi lần hắn muốn nói Lâm Vi sẽ thay đổi trọng tâm câu chuyện, hắn tức đến nói không ra hơi. Lâm Vi lần thứ hai nhào qua, cả người đều treo trên thân Lam Tử Khanh. Anh Tử Khanh em cũng thích anh, em thích anh Tử Khanh nhất, em vĩnh viễn thích anh Tử Khanh. Đôi tình nhân phía sau nhắm ngay bọn họ, lưu lại một tấm ảnh. Lúc rời đi, đôi tình nhân kia đưa ảnh chụp cho bọn họ. Trong hình, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại ôn hòa, nâng cô gái trên người rất cẩn trọng và nâng niu. Từ 5 tuổi đến quãng đời còn lại, trong sinh mệnh của cô toàn bộ đều là hắn. Cách chương.